Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, kích động cùng hưng phấn đến xoa tay. Thần miếu trong chủ điện, nữ tử áo trắng khinh linh đi tới, nói, chẳng lẽ ta sẽ còn lấy cảnh giới cao ép ngươi hay sao? Tần Minh sau khi nghe nói, lòng tin 10 phần, kém chút xoa tay. Bởi vì không thể chờ đợi, nội tâm phi thường khát vọng cùng cấp tổ sư nhân vật cùng phương diện một trận chiến. Bất quá, hắn cũng có chút hoài nghi lai lịch, bởi vì nữ tử áo trắng tâm tính không già, tiền bối. Ta nếu là gặp may thắng, muốn cái kia ngũ sắc bình, còn có nghiên cứu đại điện trên vách tường hoàn chỉnh kinh văn. Tần Minh nói ra, vẫn chưa yên tâm. Ta... Nữ tử áo trắng có chút bất mãn, nàng tóc đen che mặt. Một bộ trắng thuần váy dài, vòng eo tinh tế, tư thái cao gầy, hai chân mượt mà thon dài, lượn lờ mềm mại đi tới phụ cận, Tần Minh cười ngượng ngùng. Có một số việc hay là sớm nói rõ ràng tương đối tốt, hắn nói sang chuyện khác. Nói, tiền bối, dự định ngươi lấy con đường nào thủ đoạn luận bàn? Ta người này gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu, tự nhiên mạnh hơn, đệ nhất cảnh mà thôi. Liền dùng các ngươi tân sinh lộ thủ đoạn tốt, tại ngươi am hiểu nhất lĩnh vực cùng ngươi trao đổi. Nữ tử áo trắng khẽ cười nói, mặc dù lời của nàng rất nhu hòa, nhưng Tần Minh có thể cảm nhận được. Nàng có một loại phát ra từ trong lòng kiêu ngạo, nói là giao lưu. Đây là muốn tại hắn mạnh nhất lĩnh vực, đánh bại hắn, sau đó, hắn liền không có nhịn xuống. Xoa hai lần tay, nữ tử áo trắng lập tức nghiêng đầu nhìn qua. Nói, ngươi rất hưng phấn cùng kích động. Lần này, thanh âm của nàng hơi cao, mặc dù vẫn như cũ êm tai, nhưng hẳn là tại liếc xéo hắn, không có. Ta đây là khẩn trương cùng sợ hãi. Mỗi khi lúc này, trong lòng bàn tay liền sẽ có chút suất mồ hôi. Ta phải tranh thủ thời gian lau. Tần Minh đáp lại, được chưa? Chiến đấu, ngươi đừng suất mồ hôi là được. Nữ tử áo trắng nhu hòa nói ra. Liền muốn đi lũng trên trán mái tóc. Nhưng cuối cùng lại ngừng. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nàng cười hỏi. Một bộ tuyết trắng quần áo uyển phiêu động. Giống như do ánh trăng cùng quang vụ bện mà thành, theo nàng lần nữa di động bước liên tục. Trên thân chập chờn ra ánh sáng mông lung, dưới chân ngọc càng là có xương trắng bốc lên, cả người không minh lại xuất trần, Tần Minh áo gai vải thô. Tóc đen rủ xuống qua đầu vai, ánh mắt rất sáng, nhìn về phía trước, lễ tiết tính đưa tay, nói, mời, âm âm. Toàn bộ chủ điện phảng phất đều đang rung động, một cái chớp mắt trước đó còn phiêu miểu như tiên nữ tử áo trắng. Giờ khắc này giống như trường hồng quán nhật, phát ra ánh sáng chói mắt, như lôi đình giống như xuất thủ, Tần Minh thần sắc trịnh trọng. Hắn tại trên người đối phương nhìn ra nhiều loại biến hóa. Đơn giản một trường, lấy khô mộc kình làm dẫn, cùng với địa hỏa kình. Hai loại thiên quang kình tùy thời có thể đụng vào nhau. Từ đó, đốt bạo, ngoài ra, ở hậu phương cất giấu khô mộc kình đến tiếp sau sát chiêu. Có thể dẫn phát âm dương biến hóa, càng phía sau khả năng còn sẽ có ngũ sắc lôi đình kình theo vào. Từ đó thêm biến số nữa, hắn thừa nhận, nữ tử áo trắng tại tân sinh lộ bên trên đạo hạnh xác thực cực cao. Một cái tuyết trắng bàn tay tùy ý một kích, liền cất giấu hai ba loại kỳ công chân nghĩa, Tần Minh trên nắm tay. Ly hỏa kình quấn quanh lấy, có chân thực ánh lửa nhảy lên, hắn nện như điên hướng về phía trước, vượt lên trước giúp nàng đi dẫn bảo khô mộc kình trong chủ điện. Bộc phát ra kinh người sắc trời, y phục của hai người bay phất phới, quyền trưởng va chạm. Giống như là chói mắt lôi hỏa ở chỗ này xen lẫn. Nở rộ, quả nhiên, Tần Minh không có đoán sai. Bàn tay của nàng địa hỏa kình phun trào, tiến thêm một bước thôi động giữa hai người đại hòa, còn cùng với kịch liệt tiếng nổ lớn, nếu là mặt khác, tân sinh 7 lần người ở chỗ này, rất có thể đã bị đốt xuyên, bị thiên quang kình xé rách. Hai người di chuyển nhanh chóng, giống như là hai đạo ánh lửa va chạm, sau đó lại phân mở, nhiều lần kịch liệt đối kháng, nàng xác thực tinh thông khô vinh kinh, thay đổi khô mộc kinh, diễn dịch âm dương biến hóa cộng thêm một tay khác ngũ sắc lôi đình kinh xuất kích. Đi lên liền phóng đại chiêu, tải tân sinh lĩnh vực, lấy loại này đỉnh tiêm thủ đoạn, lại phối hợp cuộc chiến đấu đáng sợ ý thức, chính là tất cả con đường đỉnh cấp trong đạo thống hạch tâm môn đồ tới, đều sẽ bị nhanh chóng cầm xuống, theo không kịp loại biến hóa này, nhưng là, Tần Minh ngăn trở, hắn lấy xảo phá pháp, vận chuyển Hà Lạc Kinh, xương lớn bành trướng, hơi nước bốc hơi, tiếp dẫn ngũ sắc lôi đình kinh, tiếp theo là phong kinh mãnh liệt khuấy động, hắn phá vỡ đối phương lôi điện oanh sát, tiếp theo. Tần Minh nhất lực hàng thập hội, sách lụa pháp dung công, tay phải nắm tay, giống như là nắm chặt một cái kim ô, đánh ra, đối cứng đối phương âm dương biến hóa, nữ tử áo trắng dẫn phát âm dương biến về sau. Hắc bạch kình lượn lờ, sau đó càng là nở rộ hào quang ba màu, giống như là đạo thống nào đó bên trong. Nhị sinh tam, tiến tới, vạn hóa, đường lối, nhưng mà, Tần Minh toàn thân kích động thiên quang kình, cùng nàng cứng đối cứng mặc nàng nhiều loại kỳ công hiển hiện. Một quyền rơi xuống về sau, hắn ngang nhiên hướng về phía trước, tới gần, chỉ một thoáng. Nữ tử tuyết trắng tố thủ tương hợp cùng một chỗ, kẹp lấy Tần Minh nắm đấm, muốn trực tiếp vặn gãy, lúc này. Nàng hai cánh tay, thế mà lơ lên rất nhiều tinh mịn văn tự. Loại kỳ công này, Tần Minh chưa từng thấy biết qua. Lập tức thôi động ra cực kỳ khủng bố lực, nữ tử áo trắng trên hai tay hạ hợp khép. Giống như thiên địa phải thuộc về một, tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhất kỳ công. Loại kia thiên quang kình tóe lên nhỏ vụn quang hoa, nhưng vẫn mang long phượng triện giống như văn tự, bất quá. Nàng hai tay phát lực, trong chốc lát uốn éo hai lần, đều không có bẻ gãy, mà Tần Minh một thủ trưởng khác, thì bộc phát quang mang, chụp về phía trán của nàng, lúc này, trong mắt của hắn không có tiền bối, chỉ có đối thủ, chưa nói tới cái gì kính trọng cùng thất lễ, nữ tử áo trắng phiêu nhiên bên cạnh rời, giống như u linh đạp nát biển đêm, tiêu tan vô tung. Đây là kỳ dị bộ pháp, giống như là tải thuấn di, tránh đi bàn tay của đối phương, Tần Minh theo vào. Hà Lạc Kình phối hợp lôi hỏa kình, tại nồng đậm trong hơi nước, một mảnh điện quang liền rơi xuống, không khác biệt công kích nàng tàn ảnh, đồng thời, dưới chân hắn chấn động, vận chuyển mậu kỳ kinh, sơ bộ dẫn động đại địa tinh khí, oanh một tiếng. Chấn mặt đất kịch liệt lắc lư, thừa dịp nàng bước chân bởi vậy hơi dừng lại. Hắn đến phụ cận, Tần Minh vận chuyển mậu kỳ kinh. Cùng đại địa phảng phất ngưng kết thành một thể, chung quanh màu vàng đất địa khí sôi trào. Hắn quyền trái tay phải, liên tiếp hướng về phía trước đánh tới. Cùng lúc, có ly hỏa đang kích động, lẫn vào địa khí bên trong, hai bóng người di chuyển nhanh chóng. Giống như hai cái chim bay truy đuổi, dây dưa, quyền trưởng tấn công, áo phần phật, váy trắng bay múa, chân dài đong đưa, tóc đen phất phới, khi địa khí cùng ly hỏa giao hòa đủ nhiều lúc. Tần Minh dưới chân mặt đất đều ửng đỏ, lập tức. Hắn ngang nhiên phát động lôi hỏa kinh, che kín trên đầu mà xuống. Mà lại dẫn động từ phủ lôi hỏa kỳ nhắn đây là nhiều loại kỳ công. Kình pháp, hợp thành cùng một chỗ, cuối cùng dẫn phát ra, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, lúc trước, đơn nhất địa hỏa, thiên lôi nội luyện, đều rất đáng sợ, hiện tại nhiều như vậy công pháp hiệp đồng, tự nhiên uy năng càng lớn, vô cùng kinh người, đây là Tần Minh tại lâm chiến bên trong đột nhiên diễn dịch. Hiệu quả cực kỳ tốt, hắn cùng nữ tử mặt đối mặt có thể cảm nhận được rõ ràng. Đối phương uyển chuyển thân thể kéo căng, đây là lần đầu có chút khẩn trương, mà lại, hắn xác định, ở tân sinh 7 lần giai đoạn này, tốc độ của đối phương không có khả năng tránh né mở. Trừ phi nàng, gian lận, ầm ầm. Mặt đất ly hỏa cùng địa khí bốc lên, phía trên lôi điện hạ xuống, lẫn nhau trời sinh thân hòa, lẫn nhau dẫn dắt, chàng diện này vậy mà 10 phần tráng quan, nữ tử áo trắng dưới chân sinh huy. Một bước hơi biến hóa diệt, phảng phất tại vượt qua thời không, hết thảy đều là bởi vì tốc độ của nàng quá nhanh, thế nhưng là nàng vẫn như cũ không nhanh bằng thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Bị hợp ở hông đó, lốp bốp, chịu một trận điện mang, để nàng chập trùng tư thái cũng hơi cứng đờ, Tần Minh nhìn thấy một màn này. Đương nhiên sẽ không bỏ qua, xông về phía trước thôi động lôi hỏa kình vì đó, châm củi, nữ tử áo trắng cắn răng. Kém chút liền, pha giới, dứt khoát phạm quy được rồi. Nhưng là, nàng cũng rất kiêu ngạo, nhìn thấy ánh mắt của đối phương. Nàng cuối cùng vẫn nhịn được, răng rắc, nàng không phải thuần túy trọi cứng lôi điện, vận chuyển kinh văn thần bí, giống như là tiệt thiên nhất tuyến, chém bộ phận địa hòa, lại gọt sạch bộ phận thiên lôi, cho dù dạng này. Nàng hay là tiếp nhận một đợt lôi hòa, thân thể tuôn rơi bị điện giật, mặc dù lấy nàng đạo hạnh, đây không tính là cái gì. Nhưng muốn thừa nhận chính mình là tại lần thứ 7 tân sinh phương diện, nàng liền phải chân thực, không có khả năng qua giới. Tần Minh thấy thế, nắm đấm cùng bàn tay lưu lại trùng điệp tàn ảnh, đánh tới hưng phấn cùng kích động, lấy mãnh liệt nhất quyền cước hầu hạ vị này tổ sư. Hắn hay là lần đầu cùng loại nhân vật này quyết đấu, quả thực có loại cảm giác thành tựu. Hiện tại hai người hoàn toàn là cứng đối cứng, bởi vì nữ tử áo trắng chịu điện sau không thể thuấn di mà đi. Bị nắm đấm của hắn còn có trưởng ảnh bao phủ, bị ép đối công, hai người hai chân cũng đang động làm. Thỉnh thoảng quét về phía đối phương, trong nháy mắt liền sẽ có váy trắng dơ lên, đôi chân dài đá đến, phát ra kinh khủng không khí tiếng nổ đùng đoàng, cuối cùng. Nữ tử rốt cục thoát khỏi hắn, cực tốc lui ra ngoài, phù hợp tân sinh lần thứ 7 trạng thái. Hai tay của nàng tại run nhè nhẹ, co rút lại trạng thái này, để nàng rất không vui, lại bị người ngược nghiêm chỉnh mà nói. Vừa rồi trong nháy mắt đó nàng chỉ là ở vào hạ phong, còn nói không lên thê thảm bị ngược. Lúc này, nàng váy dài tuyết trắng tổn hại. Hai cái rộng lớn tay áo tại lôi hỏa bên trong bị đánh xuyên, hóa thành cho tàn, lộ ra tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ cánh tay, hiện ra dương chi ngọc giống như quang trạch. Tần Minh cảm giác loại tỷ đấu này quả thực thống khoái. Hắn đang nghiệm chứng một ít ý nghĩ, các loại thiên quang kình xảo diệu phối hợp, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, đồng thời hắn ý thức đến đối phương rất khai sáng, xác thực không có sử dụng cảnh giới cao đè người, liền y phục đều là phổ thông hàng dệt tơ, mà không phải bảo giáp. Người gian lận, nữ tử áo trắng nhìn xem hắn, mặc dù nàng không phải đi tân sinh lộ người, thế nhưng là tầm mắt, kinh nghiệm, kỹ xảo các loại đều bày nơi này, lại có chút chật vật, thực sự nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng cảm thấy đối phương nền tảng dày đến không chân thực, nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Lần thứ 7 tân sinh có thể đạt tới cấp độ này sao? Nếu như nàng không phải lấy xảo kinh diệu công hóa giải, tình cảnh khẳng định so hiện tại còn kém. Không có. Tần Minh thản nhiên đối mặt, ở nơi đó lắc đầu, nói: tiền bối còn chưa bại, không phải cũng rất mạnh sao? Nữ tử áo trắng nghe vậy, tuyết trắng nắm đấm nắm chặt, đây ý. nếu là hắn gian lận, nàng cũng siêu cương. Trên thực tế, nàng xác thực dẫm tơ hồng, bởi vì có chút kỳ công, có chút đặc thù kinh văn, tại tân sinh giai đoạn còn học không được, hoặc là nói không học hết, nàng vận dụng một chút bí thiên. Lúc này mới có thể đứng ở thế bất bại. Nữ tử áo trắng nhìn một chút tự thân, quả thực chật vật, ống tay áo bị đốt, cánh tay tuyết trắng lộ ra ngoài hơn phân nửa. Đây thật là một lần hỏng bét thể nghiệm, nàng thói quen muốn vén lên ngăn tại trên mặt mái tóc đen nhánh, kết quả vừa hất ra một nửa, liền lại nghĩ tới cái gì, lập tức buông xuống. Trong chớp mắt, Tần Minh nhìn thấy một tấm nghiêng nước nghiêng thành dung mạo mặt bên trắng nõn óng ánh, thu hút ánh mắt người ta không muốn rời đi, có thể chứng thực. Nàng cũng không phải là mang theo linh dị sắc thái, lệ quỷ, tiền bối, công tham tạo hóa, lại phong thái tuyệt thế. Tần Minh tán thưởng, lấy lòng, chủ yếu là sợ loại này luận bàn sẽ chọc cho buồn bực đối phương. Kết quả, nữ tử áo trắng mặt lập tức hơi đen, ăn thiệt thòi sau bị người khen ngợi, không phải cái kia vị. Lại đến, ta phải nghiêm túc, nàng mở miệng nói, hiển nhiên, nàng cực kỳ kiêu ngạo, tự tin, dù là đây không phải con đường của nàng, vẫn như cũ canh cánh trong lòng rơi vào hạ phong. Nàng mở ra chân dài, quanh thân bao phủ ánh trăng sáng trong, tàn phá mà tuyết trắng váy dài giống như mây trôi, giống như phiêu giật, giống như dáng dấp yểu điệu, linh hoạt kỳ ảo tuyệt trần, nhưng nó thể nội lưu động kinh người thiên quang kình, chuẩn bị bạo phát. Tần Minh nhịn không được vừa vò tay, càng thêm mong đợi, muốn tại hôm nay đánh cái thống khoái. Nữ tử áo trắng sắc mặt hơi dừng lại, tiểu tử này cái gì mau bệnh, nghe chút muốn cùng nàng tiến thêm một bước giao đấu, ngược lại càng phát ra hưng phấn. Trước đó, nàng từng quan chiến, phát hiện hắn đánh lão ẩu kia lúc đều không có kích động như vậy, mà lại, nàng đã biết, hắn cùng lão ẩu ân oán. Nữ tử áo trắng siết chặt nắm đấm, cảm thấy tiểu tử này rất là đáng giận, đối mặt nàng đúng là loại thái độ này, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tiền bối, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tần Minh hỏi, chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Hết chương.